Tu La Vũ Thần, chương 714, đặc thù công pháp, góc truyện audio.com. Ha ha, được, đêm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Sở Phong cũng là cười đáp, hắn cùng với Trương Thiên Dực không chỉ có đồng dạng xuất từ Cửu Châu đại lục tương tự tu luyện Vô Thanh Long Tông, càng là cùng hoạn quá sinh tử, tổng cộng diệt quá cường địch, là chân chính cởi mở huynh đệ. Sở Phong huynh đệ ta. Mà đúng lúc này, cái kia họ Vương thủ môn đệ tử, nhưng là do dự dự, làm như có lời muốn nói. Sở Phong cỡ nào người thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra hắn làm khó dễ chỗ, liền đối với Trương Thiên Dực nói, Trương Sư Huynh, nơi nào còn có chút phiền toái nhỏ, bất quá tin tưởng đối với ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó, Sở Phong liền đem Lưu Chấn Bưu sự tình, nói đơn giản xuống. Ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện, gì, hóa ra là cái kia Lưu Chấn Vĩ. Nghe được sau khi trải qua, Trương Thiên Dực cười ha ha, sau đó cố ý đưa mắt quét về phía ngoài cửa lớn cái kia Trường Long phần cuối, cao nói, Lưu Chấn Vĩ ở trong mắt người ngoài ra sao ta không biết, nhưng ở ta Trương Thiên Dực trong mắt liền con chó cũng không bằng, mấy ngày trước mới vừa để cho ta đánh rớt hai cái răng cửa, đã không mặt mũi đi ra gặp người rồi, nếu như hắn lại dám ra đây sinh sự ta không ngại lại đánh hắn một trận. Nói xong, Trương Thiên Dực liền dẫn Sở Phong bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. Thế nhưng cái kia đứng ở Trường Long phần cuối Lưu Chấn Bưu tâm tình nhưng là không tốt lắm, bởi vì hắn từ Trương Thiên Dực trong lời nói nghe ra, hắn tự nhận là hung hăng cực kỳ, Sở Hướng Phi Mỹ đệ đệ ở Tứ Hải Thư Viện tháng ngày tựa hồ cũng không phải là tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Sở Phong đến Trương Thiên Dực lãnh địa thời gian, trời còn chưa tối, vì lẽ đó Sở Phong có thể rõ ràng đem Trương Thiên Dực lãnh địa ôm đồm vào trong mắt. Đây là sự thực, là một khối bát ngát thổ địa, chẳng những có loại nhỏ sơn mạch còn có hồ lớn, địa vực bao la. Mà Trương Thiên Dực lại thích cung điện, liền ở lãnh địa của mình ở trong tìm người kiến tạo không trẻ trung quan cung điện, vì lẽ đó phóng tầm mắt nhìn, này Trương Thiên Dực lãnh địa càng giống là một tòa mô hình nhỏ tông môn, chỉ có điều chủ nhân của nơi này chính là Trương Thiên Dực. Sở Phong sư đệ, làm sao ta đây lãnh địa kiến tạo coi như không tệ chứ? Trương Thiên Dực đắc ý mà hỏi, rất tốt, xem ra Trương Sư Huynh tại đây Tứ Hải Thư Viện quá rất là thích ý nha. Sở Phong cười nói, ai, đừng nói nữa tu. Thế giới của võ giả, làm sao có khả năng có chân chính thích ý địa phương, bất luận ở nơi nào đều có phân tranh a hát. Trương Thiên Dực lắc lắc đầu, sau đó lại nói, ta đã sai người đi đem Tô Nhu Tô Mỹ, cùng Vô Thương tiểu tử kia mời tới, chờ sau đó người yên tĩnh một điểm, đợi bọn họ đi vào, dọa bọn họ nhảy một cái ân. Sở Phong gật gật đầu, nhưng trên thực tế hắn thực sự là không kịp chờ đợi muốn gặp được Tô Nhu Tô Mỹ, hai cái thuộc về mình mỹ nhân, cùng với Khương Vô Thương vị này so với mình còn nhỏ huynh đệ. Trương Thiên Dực trong lãnh địa có không ít người hầu, cho nên hắn chuẩn bị tiệc rượu tốc độ rất nhanh, đúng là thông báo Tô Nhu Tô Mỹ cùng Khương Vô Thương có chút phiền phức, dù sao này Tứ Hải Thư Viện thực sự quá lớn, cho dù là bọn họ bốn người lãnh địa khoảng cách tương đối gần. Nhưng là muốn báo cho cũng cần một ít thời gian. Giờ khắc này, lớn như vậy bên trong phòng khách một bàn tiệc rượu trước cũng chỉ có Sở Phong cùng Trương Thiên Dực hai người, Trương Thiên Dực cùng Sở Phong nói chuyện phiếm một phen về sau, đột nhiên hỏi, Sở Phong sư đệ, ngươi thời gian nửa năm này, ngươi đều đi nơi nào, nhưng có phát hiện cùng ta ngọc bội kia đồ án, giống nhau đồ vật. Lúc trước mới vừa tới đến Đông Phương Hải vực không có chú ý chính hắn thời điểm, Trương Thiên Dực biết Sở Phong không chuẩn bị bái vào Tứ Hải Thư Viện, vì lẽ đó ủy thác Sở Phong trợ giúp chính mình tìm kiếm cùng mình thân thế có liên quan manh mối. Cái kia là một cái ngọc bội trên đồ án, nói đúng ra hẳn là một cái dấu hiệu, một cái mang cánh kiếm, duy mỹ mà thô bạo, thật là bất phàm. Tuy rằng ta đi địa phương không nhiều, nhưng bất kể đi đến nơi nào, đều có lưu tâm quan sát, thậm chí mặt bên hỏi dò, nhưng cũng không người biết cái kia đồ án, cũng chưa từng thấy cái kia đồ án. Sở Phong lắc lắc đầu, sau đó lại nói, nhưng ở Đông Phương Hải vực kiến thức càng nhiều ta càng thấy được bức đồ án kia không đơn giản, cho nên ta suy đoán, Trương Sư Huynh thân thế của ngươi, hoặc là không lại Đông Phương Hải vực, hoặc là xuất từ một cái không đơn giản địa phương. Ai kỳ thực ta đang tại nghĩ cái vấn đề này, đi tới nơi này Tứ Hải Thư Viện về sau, đã được kiến thức không ít ngày mới, trước đây ở Cửu Châu Đại Lục nắm giữ cấm kỵ huyền công người, nhưng gọi là đã ít lại càng ít, nhưng này Tứ Hải Thư Viện ở trong ta cũng đã gặp được ba cái, nhưng là cấm kỵ huyền công tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng có một cái ràng buộc. Dù sao cấm kỵ huyền công chỉ là công pháp, không thể như thiên tứ thần thể lợi hại như vậy, nhưng là của ta quyền này cấm kỵ huyền công nhưng là có chút không giống, phảng phất không chừng mực bình thường, có thể vẫn tu luyện, quãng thời gian trước ta liền gặp một bình cảnh khi. làm, đột phá bình cảnh này sau khi ta cảm giác ta cả sức mạnh của cá nhân đều tăng cường rất nhiều, thậm chí tư duy cũng trở nên càng nhạy bén, liền ngay cả học tập võ kỹ cũng có thể mau hơn nắm giữ, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ kỳ thực đã mơ hồ cảm thấy thiên vũ 6 tầng ngưỡng cửa, nếu là ở cho ta một quãng thời gian, muốn ta đột phá đến thiên vũ 6 tầng tuyệt không là vấn đề, nhưng mấu chốt nhất không phải cái này, mà là ta có thể cảm giác được bình cảnh này cũng không phải là duy nhất, mặt sau còn có, mà chỉ muốn đột phá, sức mạnh của ta sẽ còn tiếp tục chờ mình tăng trưởng gấp bội, thế nhưng ta hỏi thăm qua cái khác tu luyện quả cấm kỵ huyền công người, cũng hỏi qua đạo sư của ta, bọn họ chỗ nói cấm kỵ huyền công cùng ta tu luyện quyền này nhưng cũng khác nhau, điều này làm cho ta cảm thấy ta đây bản cấm kỵ huyền công tựa hồ so với bọn họ thâm ảo hơn, huyền diệu hơn, thậm chí có thể nói là độc nhất vô nhị. Trương Thiên Dực nói rằng, Trương Sư Huynh có thể hay không cho ta xem một chút người tu luyện quyền kia cấm kỵ huyền công? Nghe được Trương Thiên Dực lời nói sau, Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình, liền hắn muốn nhìn một chút quyền kia cấm kỵ huyền công, đến tột cùng là cái dạng gì. Đương nhiên có thể, cho tới Trương Thiên Dực cũng là sảng khoái rất trực tiếp đem chính mình coi như chân bảo cấm kỵ huyền công lấy ra. Đưa cho Sở Phong, quyền này cấm kỵ huyền công, đổi lại là người thường muốn, trừ phi lấy hắn tính mạng, nếu hắn không là tuyệt đối không cho thế nhưng Sở Phong nếu muốn, hoàn toàn là chuyện một câu nói, vậy thì là chân chánh huynh đệ. Mà Sở Phong nhưng là xem xét tỉ mỉ mà bắt đầu, hắn đọc nhanh như gió, xem tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát một quyển sách đã là không sót một chữ đọc xong tất. Thế nhưng sau khi xem xong, Sở Phong trong mắt cũng là dần hiện ra quái dị ánh sáng nhạt, tuy rằng mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm từ lâu là rời sông lấp biển. Trường sư huynh có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi? Trầm tư một phen về sau, Sở Phong lại mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, Trương Thiên Dực trong khi nói chuyện đem ghế ngồi của mình đem đến Sở Phong trước người, ngồi xuống, mà Sở Phong ở đưa tay cổ tay xin nhấn ở Trương Thiên Dực chỗ cổ tay về sau, liền đem tinh thần lực truyền vào trong đó, chăm chú quan sát, sau đó càng là vận dụng thiên nhãn, từ từ tế tế quan sát một phen. Khi quan sát xong xuôi sau khi, Sở Phong khuôn mặt đã tràn đầy nghiêm nghị chi sắc nhưng trong hai mắt rồi lại lập lòe khó có thể ức chế vui sướng. Cách chương.